Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102, làm cổ trùng bên trong vương giả. Cổ vương thường thường đều lớn lên ngoan ngoãn cả nhân, mai ngươi vẻ mặt huyết, ở ngươi tình yêu tràn lan thả lỏng cảnh giác là lúc, nó sẽ lập tức biến thành chí mạng bắt giết giả. Này chỉ tiểu miêu chính là như thế. Một khi đi vào nhân loại tầm nhìn, ánh mắt đầu tiên là có thể kích thích mọi người tình yêu. Nó hình thể như vậy tiểu, nhìn qua giống một đoàn lông xù xù tuyến cầu, đen lúng liếng trong mắt nhi hai viên kim sắc con ngươi, như là được khảm hai viên kim sắc đá quý. Liễu Tịch nhìn trước mắt loại này tiểu miêu, nga không, cổ vương, đáy mắt hiện lên một tia tò mò cùng hứng thú dạt dào. Lấy miêu tới luyện cổ, cuối cùng dư lại kia chỉ miêu, tên không gọi miêu, mà bị xưng là linh miêu. Cái này linh miêu không phải chỉ thiên nhiên cái loại này miêu khoa giống loài, mà là một cái miêu loại cổ vương chuyên trúc tên. Cũng không biết cái này chuyên trúc tên như thế nào bị truyền đi ra ngoài. Thế nhưng đem một loại nhìn qua giống miêu lại giống con báo hung mãnh động vật họ mèo, đặt tên gọi là linh miêu, lấy cẩu tới luyện cổ. Cuối cùng dư lại kia chỉ cẩu, tên cũng không gọi miêu, mà gọi là ngao. Cổ nhân thường nói ngao khuyển, chính là nói ngao là khuyển một loại, nhưng lại là khuyển trung chi vương. Người thường không dám cũng không có năng lực nuôi dưỡng cổ vương. Nhưng Liễu Tịch bất đồng a, nàng là tu sĩ a, đủ loại yêu quái đều gặp qua. Kẻ hèn thế gian cổ vương có cái gì sợ, nếu là có này chỉ tiểu miêu làm sủng vật, nhàm chán khi có thể xoa xoa nó mềm mại lông tóc. Tịch mịch thời điểm có cái vật nhỏ bồi, vô luận như thế nào đều sẽ không quá xấu. Hơn nữa gia hỏa này rất lợi hại a, sẽ khống thủy, nanh vuốt chi gian tự mang xé rách thiên phú thần thông. Vô luận đánh nhau vẫn là tự vệ, đều là một cái không tồi tiểu đồng bọn. Bất quá cái này tiểu miêu bị khống cổ thuật khống chế, muốn thu phục này chỉ miêu, cần thiết muốn tìm ra thi cổ giả, sau đó giết đối phương. Vu cổ chi thuật vô pháp giải trừ, đặc biệt là loại này cường đại khủng bố cổ vương, chủ nhân đều là dùng nhất cực đoan vu thuật thao túng. Trừ phi chủ nhân hoặc là cổ vương tử vong, nếu không vô pháp cởi bỏ giữa hai bên liên hệ. Tiểu miêu lại lần nữa chiều Liễu Tịch đánh tới, nanh vuốt xẹt qua địa phương dễ dàng tách ra Liễu Tịch dùng linh lực hình thành phòng hộ cháo, thẳng đến chộp vào kim cương phù biến ảo thành kim cương cháo thượng, mới không có lập tức công phá. Nó miêu giống to lên, tròn xoe đôi mắt một mảnh huyết hồng, điên rồi giống nhau quay chung quanh Liễu Tịch trên dưới du tẩu công kích. Thực rõ ràng bị tránh ở chỗ tối chủ nhân thao túng tâm thần, bức bách nó không ngừng công kích Liễu Tịch. Liễu Tịch vui vẻ thoải mái nhìn trước mắt bay múa không ngừng tiểu miêu, duỗi duỗi ngươi ngáp một cái. Chỉ bằng này chỉ tiểu miêu chảo nha gian thô thiển xé rách thần thông, muốn công phá nàng kim cương phù ít nhất muốn 3 cái giờ thời gian. Tiểu miêu lông tóc ở trong nước phiêu diêu, đỏ đậm, đôi mắt đều mau tích xuất huyết tới, biểu tình cuồng táo bất ân. Nó không ngừng nhấc lên xoáy nước muốn quấy Liễu Tịch thân hình, trừ bỏ đem đáy sông làm càng thêm vẩn đục ở ngoài. Liễu Tịch ở kim cương cháo nội liền ánh mắt đều không có run một chút. Mấy cái tiểu cá chám đen bị dòng nước cuốn tới rồi Liễu Tịch bên người. Liễu Tịch đột nhiên duỗi tay bắt lấy trong đó một cái, nhéo tiểu ngư cái đuôi, sau đó nhắc tới trước mặt. Trước mắt nước gợn một trận đong đưa, Nắm tay lớn nhỏ Tiểu Nãi Miêu đột ngột xuất hiện ở Liễu Tịch trước người. Hai con mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt tiểu cá chấm đen. Liễu Tịch nhìn kỹ nó đôi mắt, chỉ thấy nó đồng tử từ một cái kim sắc dựng tuyến biến thành tròn xoe kim sắc đá quý. Đồng tử chung quanh màu đen cũng đi theo tiêu tán, nhưng mà không đến một giây, nó đồng tử lại lần nữa dựng thành một cái chỉ vàng. Tiêu tán khói đen lại lần nữa tụ lại, Tiểu Miêu đôi mắt lại biến thành xích hồng sắc. Liễu Tịch minh bạch, đây là Tiểu Miêu thiên tính cùng người thao túng khống cổ thuật ở tranh đấu. Nàng có chút kinh ngạc, một con mèo cư nhiên có thể ở khống cổ thuật dưới dãy giụa. Tuy rằng khôi phục thiên tính thời gian quá ngắn, nhưng đích xác xuất hiện này chỉ miêu thực không tầm thường, này càng thêm khơi dậy Liễu Tịch muốn thu phục nó làm sủng vật tính toán. Thấy Tiểu Miêu lại bị khống cổ thuật thao túng, vội vàng phất phất tay tiểu cá chấm đen. Tiểu cá chấm đen bị nắm cái đuôi, nửa người trên không ngừng đong đưa, đảo như là rất phối hợp Liễu Tịch trở thành mồi. Vừa mới chuẩn bị công kích Liễu Tịch, Tiểu Miêu tức khắc lại ngừng lại, bực bội miêu miêu kêu lên. Vốn dĩ tạc khởi bao tức khắc lại rơi xuống trở về, trong mắt đỏ đậm tiêu tán, dần dần hồi phục thanh minh. Nhưng mà thực mau, khống cổ thuật lại một lần khống chế được nó. Ở nó nhảy lên đánh tới là lúc, Liễu Tịch duỗi tay dùng linh lực lôi kéo trụ bên cạnh ba cái tiểu tuyến cầu, dừng ở Tiểu Miêu bên người. Miêu ô, Tiểu Miêu vốn dĩ nhào hướng Liễu Tịch mặt, ở sắp tiếp xúc khi phương hướng đột nhiên một bên, chạy tới chơi len sợi. Không đợi Tiểu Miêu tiếp xúc đến tuyến cầu, nó lại một lần bị khống cổ thuật thao túng, 180 độ đại chuyển biến, hướng Liễu Tịch đánh tới. Liễu Tịch một bàn tay cầm tiểu cá chấm đen, một bàn tay cầm tuyến cầu, tả hữu loạn choạng, mà Tiểu Miêu tắc tả hữu vùng vẫy, phản ứng lại đây sau lại hướng Liễu Tịch trên mặt phát. Nếu không phải ở trong nước, nếu không phải một người một miêu trên người không có nửa điểm vết nước, cái này cảnh tượng quả thực ấm áp thú vị, làm người nhìn liền cảm thấy trong lòng thoải mái. Ngẫm lại a, ở ấm áp hoàng hôn hạ, một cái thanh xuân ánh mặt trời mỹ lệ thiếu nữ, một tay tiểu ngư một tay tuyến cầu trêu đùa chỉ một quyền đầu lớn nhỏ miêu mễ. Đáng yêu miêu mễ tả hữu nhảy lên, do dự mà phiền não nên ăn hay là nên chơi, tưởng bực bội còn phát giận muốn công kích thiếu nữ mặt. Đáng tiếc nơi này là đáy nước, này phúc cảnh tượng thật làm người thấy sẽ chỉ làm người sởn tóc gáy. Liễu Tịch nhưng thật ra chơi thực vui vẻ, trêu đùa Tiểu Miêu quả thực vui vẻ vô cùng, một bộ chơi không đủ bộ dáng. Đủ rồi, đột nhiên Liễu Tịch trong đầu xuất hiện một cái nam tử thẹn quá thành giận thanh âm, đem Liễu Tịch hoảng sợ. Liên thủ tiểu cá chấm đen đều tránh thoát. Tiểu cá chấm đen thấy thoát khỏi Liễu Tịch ma chảo, vội vàng ngăn đuôi tựa như rất xa đào tổ, lại không đề phòng Tiểu Miêu một cái điện thiểm đánh tới, trực tiếp cắn nó thân thể. Tiểu cá chấm đen, lão tử liền biết hôm nay ra cửa bất lợi. Sát, Tiểu Miêu tam khẩu hai khẩu ăn luôn tiểu cá chấm đen, xong rồi còn dùng móng vuốt xoa xoa mặt. Ngoạ tào, này chỉ miêu thật ném lão tử mặt, này tuyệt bích không phải lão tử a a a. Chương 153, cái thứ nhất đồng loại. Cái kia bực bội thanh âm lại ở Liễu Tịch trong đầu vang lên, cuồng loạn tiếng hô mang theo liên xuyến hồi âm ni. Liễu Tịch đôi mắt chớp chớp, do dự mà nhìn trước mắt miêu, hỏi: ngươi là này chỉ miêu? Không phải. Lão tử không phải. Không đúng, không đúng, tuyệt đối không phải. Cái kia nam tử thanh âm táo bạo kêu lên, ồn ào đến Liễu Tịch trong đầu từng đợt phát đau. Liễu Tịch chạy nhanh đem tuyến cầu ném cho dùng móng vuốt rửa mặt Tiểu Miêu. Kia Tiểu Miêu, Miêu ô, nhào hướng tuyến cầu. Mẹ nó, ngươi này chỉ xuẩn Miêu, không cần chơi len sợi a. Ngươi có thể hay không thành thục một chút, có thể hay không ổn trọng một chút. Tính lão tử cầu ngươi, mẹ nó xuẩn Miêu. Liễu Tịch che lại lỗ tai, chính là vô dụng. Thanh âm kia tựa như ý niệm giống nhau trực tiếp truyền vào nàng trong óc. Liễu Tịch đau đầu xoa xoa mặt, khắp cái quyết, đem mặt khác hai chỉ tuyến cầu cũng ném cho Tiểu Miêu. Tiểu Miêu tức khắc nhạc, điên rồi, đuổi theo ba cái tuyến cầu ở trong nước không ngừng vòng vòng, nhảy lên, xoay tròn không ngừng nghỉ. Ngoạn tào, ngươi còn ngoạn nhi, mau thu tuyến cầu, mau thu hồi tới. Này xuẩn Miêu, ngươi cho bổn vương dừng lại. Dừng lại a! Liễu Tịch dùng sức vỗ đầu, đột nhiên vươn tay, một phen nắm Tiểu Miêu sau cổ ra, đem nó cao cao nhắc lên. Tiểu Miêu chính chơi đến cao hứng, không đề phòng Liễu Tịch sẽ đột nhiên công kích, lập tức hướng tới Liễu Tịch dương nanh múa vuốt, đáng tiếc bị Liễu Tịch nắm, liền như xà bị nắm bảy tấc, tay nhỏ chân nhỏ loạn đá. Cũng lấy Liễu Tịch không có biện pháp, làm càn, lớn mật, ngu xuẩn phàm nhân, mau phóng bổn vương xuống dưới, không cần nắm bổn vương sau cổ ra. Chạy nhanh, Liễu Tịch có loại kỳ quái cảm giác quen thuộc, này mẹ nó không phải nàng lời kịch sao, nàng cư nhiên bị một con xuẩn Miêu cấp đoạt lời kịch. Ngươi không phải nói ngươi không phải này chỉ Miêu sao? Ta nắm nó, ngươi kêu gì? Liễu Tịch nói, còn dùng tay búng búng Tiểu Miêu cái mũi, đưa tới Tiểu Miêu từng đợt thét chói tai. Ngoặc kép, ngươi trước buông ra bổn vương. Bổn vương chỉ có thể ngăn chặn khống cổ thuật 15 phút thời gian. Ngươi không muốn cùng ta nói chuyện sao phàm nhân? Ta cảm thấy liền như vậy nói, khá tốt, ngươi xem. Ngươi hiện tại nhiều thành thật. Liễu Tịch xoa xoa Tiểu Miêu đầu, lông xù xù, xúc cảm khá tốt. Tiểu Miêu, ngoặc kép, ngươi mẹ nó buông ra bổn vương. Buông ra bổn vương, ngươi cư nhiên dám sờ bổn vương. Ngươi chơi lưu manh, ngươi dám ở lão hổ trên đầu sờ mao. Ngươi thật to gan. Táo bạo giọng nam đột nhiên ngừng lại, bởi vì Liễu Tịch lại bắn một chút Tiểu Miêu cái mũi. Phàm nhân, ngươi sẽ hối hận, bổn vương thề, ta mặc ruộng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bổn vương nhất định cũng sẽ nhéo ngươi sau cổ ra đạn ngươi cái mũi. Bổn vương muốn đạn đến thiên hoang địa lão gì? Ngươi mông nơi này tiểu thịt mầm là cái gì? Ta đạn đạn. Liễu Tịch đem Tiểu Miêu nhắc tới trước mắt, tầm mắt dừng ở Tiểu Miêu mông địa phương. Không cần, ngươi dám money. Giọng nam vừa kinh vừa giận, sợ tới mức thanh âm đều ở phát run. Tiểu Miêu cái đuôi gắt gao cuốn lên, ngăn trở chính mình quan trọng tiểu huynh đệ. Ngươi đôi mắt hướng chỗ nào xem đâu? Ngươi còn có phải hay không nữ nhân? Còn có xấu hổ hay không? Mau phóng bổn vương xuống dưới. Phóng bổn vương xuống dưới. Ngươi có biết hay không bổn vương là ai? Bổn vương tên tuổi nói ra, hù chết ngươi. Liễu Tịch vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng, không chút để ý mở miệng, mặc duẫn, như vậy tên ta giống như nghe qua đâu. Giống như Nam Cương trăm vạn núi lớn yêu giới, có một chi mặc hổ tộc, chiếm cứ chung quanh 1473 sơn. Ở 1473 sơn xưng vương xưng bá, dạo đến chung quanh yêu tộc không được ân bình. Trong đó đương đại mặc hổ tộc thứ 13 vương tử mặc duẫn càng là kiêu ngạo bá đạo, tai họa yêu giới địa bàn còn chưa tính, thế nhưng còn dám chạy đến nhân tu địa bàn tới nháo sự. Ngươi nói ta nếu là trừ bỏ ngươi, có tính không vì dân trừ hại. Kia giọng nam đắc ý kêu lên, những cái đó xuẩn yêu kẻ ngu dốt, lão tử chính là khi dễ bọn họ. Bọn họ có thể lấy bổn vương thế nào? Không đúng, ngươi như thế nào biết? Ngươi, Mặc Duẫn liên tục nói vài cái ngươi, khiếp sợ nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Liễu Tịch cười hì hì sờ sờ tiểu Miêu cái đuôi, sợ tới mức Mặc Duẫn lại kêu một tiếng, ta đã biết ngươi là ai, ngươi có muốn biết hay không ta là ai? Ngươi là ai? Mặc Duẫn trong thanh âm lại là kích động lại là thấp thỏm bất an, còn ẩn ẩn mang theo một tia kỳ vọng. Thiên Đạo Tông, Liễu Tịch ngạo nghễ dơ lên cằm, đắc ý nói ra chính mình thân phận. Không dễ dàng a, nàng có tâm tìm kiếm những cái đó tiến đến mạt pháp thế giới tiền bối, lại một cái cũng không phát hiện. Ai biết vô tâm cắm liễu lên xanh, cư nhiên trống rỗng nhảy ra tới một cái yêu tu, vẫn là yêu giới lừng lẫy nổi danh Mặc Hổ tộc tiểu vương tử Mặc Duẫn. Liễu Tịch giận theo trước mặt tiểu Miêu, lòng tràn đầy cảm khái, yêu tu liền yêu tu, này đầu óc này chỉ số thông minh thật là không cựu. Hết chương.